Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, quả nhiên là Long Châu. Lúc này mới mấy ngày, vườn trái cây bên trong dĩ nhiên xuất hiện một chút linh tuyền nhãn. Nơi này quả nhiên là phúc địa A, 81 bên trong, văn, www.38i1izw.com, vâng. Chủ nhân, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Ngũ hồi đáp. Trúc Tiểu Ngũ vội vã đi tới phía sau xe, mở ra cốp sau, lấy ra cái kia một cái nước suối, vác nước suối đi tới nước linh tiền thủy đạo bên cạnh. Trúc Tiểu Ngũ thả xuống nước suối, dùng tay nâng một nắm nước linh tuyền, uống một hớp, quá uống ngon, ẩn chứa linh khí quá dồi dào. Chỉ cần có thể mỗi ngày đều uống như vậy nước linh tuyền, thực lực của chính mình tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng lên. Trúc Tiểu Ngũ nhanh chóng mở ra cái kia 24 bình nước suối, đem nước suối đều đổ ra, sau đó bắt đầu chút nước linh tuyền. Kỳ Huyền Quy nói chuyện: "Đại nhân, cái kia dư cửu ở vườn trái cây ở ngoài lắc lư thời gian rất lâu. Nhìn thấy ngài chưa có trở về, liền lại đi rồi, không biết còn có đến hay không?" Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng: "Hắn đã đến rồi." Quả nhiên, dư cửu không biết từ nơi nào xông ra, xem tới cửa xe, tính toán Viên Thư Duật đã trở về, trực tiếp đi vào vườn trái cây. Nhìn thấy Viên Thư Duật, dư cửu liền một chân quỳ xuống: "Bái kiến chủ nhân." Bởi vì mấy ngày gần đây thời gian uống không ít nước linh tuyền, ăn linh quả, dư cửu đã đặt chân hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Tiếp tục như vậy, hắn rất nhanh đặt chân tiên thiên cũng không phải không thể. Dư cửu nếm trải ngon ngọt, tự nhiên đối với Viên Thư Duật người chủ nhân này là càng ngày càng kính trọng. Viên Thư Duật gật gật đầu: "Đứng lên đi, hôm nay tới là có chuyện gì?" Dư cửu từ trong túi lấy ra một xấp tài liệu: "Chủ nhân, ngài nhường ta cha năm đó tham dự diệt kỳ ra người, đều ở phía trên." Viên Thư Duật tiếp nhận tư liệu, mở ra xem. Phi thường hài lòng, mặt trên có 756 cá nhân, không chỉ có những người này họ tên, giang hồ tên gọi, tuổi tác, môn phái, còn có thực lực của người này, am hiểu, mấy người, thậm chí hắn ra tiểu đều bày ra đi ra. Viên Thư Duật không nghĩ tới dư cửu làm việc như thế nhanh chóng, gật đầu liên tục: "Ngươi, làm rất khá." Viên Thư Duật đem tư liệu đưa cho Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy nhìn chằm chằm không chớp mắt, mở ra tư liệu xem lên, càng xem con mắt càng là hồng. Dư cửu lại lấy ra một USB. "Chủ nhân, cái này tư liệu, ta còn cho cái này USB trên phim âm bản một phần. Người nếu như cần, có thể bất cứ lúc nào in ra." Viên Thư Duật ám thầm nghĩ, cái này dư cửu làm việc vẫn tương đối chu toàn, hiển nhiên là làm quen rồi buôn bán tin tức nghề này. Có dư cửu, rất nhiều chuyện đều đơn giản lên. Viên Thư Duật tiếp nhận USB. "Nước linh tuyền, người khẳng định vẫn không có uống xong. Linh quả, người lại hái 10 cái đi. Nếu như ăn xong, liền đến vườn trái cây tìm ta." Dư cửu mặt lộ vẻ vui mừng: "Vâng, chủ nhân." Vào lúc này, Trúc Tiểu Ngũ chút xong nước linh tuyền, vác một cái nước linh tuyền, hoan hoan hỉ hỉ đi tới. Vừa nhìn thấy dư cửu, Trúc Tiểu Ngũ liền cảnh giác lên, bởi vì hắn là nhìn ra rồi, cái này dư cửu hơn nửa cũng là chủ nhân thu thủ hạ. Trúc Tiểu Ngũ vẫn cho là chính mình chủ nhân Viên Thư Duật, trừ những kia quỷ tu nô bộc, trừ những kia thiếu nữ, trừ Kỳ Huyền Quy, cũng chỉ có chính mình này một thủ hạ. Không nghĩ tới, vẫn còn có một thủ hạ. Hơn nữa cái này thủ hạ xem ra, tựa hồ so với mình phải cường đại hơn rất nhiều. Giữa các võ giả, nếu như không giao thủ, bình thường là không thể như Kỳ Tử Thanh như thế nhìn ra người khác cảnh giới, cấp độ. Thế nhưng, võ giả dù sao cũng là võ giả, tinh khí thần cùng người bình thường là không giống. Vì lẽ đó, tuy rằng không thể nói ra được người khác cụ thể cảnh giới, cấp độ, thế nhưng cảm nhận được người khác tinh khí thần, cũng có thể đem thực lực của người khác phán đoán cái 7, 8 phần 10. Trúc Tiểu Ngũ cũng cảm giác được dư cửu khí huyết thập phần dồi dào. Tinh khí thần rất tốt, tính toán có hậu thiên 8-9 tầng dáng vẻ, mà dư cửu tự nhiên cũng là nhìn ra rồi. Trúc Tiểu Ngũ trên mặt phòng bị thoáng lộ ra một ánh mắt khinh thường. Có điều 2-3 tầng dáng vẻ, đối với mình không một chút nào có thể tạo thành uy hiếp. Trúc Tiểu Ngũ tự nhiên không có quên dư cửu nghiêm trọng xem thường. Nhất thời trừng hai mắt nhìn dư cửu. Ngươi thực lực mạnh mẽ lại làm sao? Ta nhưng là đã sớm theo chủ nhân. Trúc Tiểu Ngũ vững tin. Chính mình tùy tùng viên thư duật thời gian khẳng định so với cái này dư cửu dài. Nhìn hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Viên thư duật mở miệng. Cái này là dư cửu. Hậu thiên đỉnh cao 10 tầng. Hắc ám hành tẩu giả Hà Tây tỉnh phân bộ đầu lĩnh. Cái này là Trúc Tiểu Ngũ. Cái thứ nhất tùy tùng ta người. Các ngươi đều là thay ta làm việc. Muốn hữu khá hơn một chút. Mặc kệ là nước linh tiền vẫn là linh quả. Đều sẽ không thiếu các ngươi. Nghe xong viên thư duật. Dư cửu chừng hai mắt đứng ngây ra ở nơi đó. Chủ nhân thần thật. Chính mình còn chưa mở lời nói mình thăng cấp sự tình. Chủ nhân liền nhìn ra rồi. Còn có. Cái này cái gì Trúc Tiểu Ngũ. Dĩ nhiên là cái thứ nhất tùy tùng chủ nhân. Mình nhất định muốn nỗ lực biểu hiện. Đưa cái này người làm hạ thấp đi. Dư cửu thực lực bây giờ. Tự nhiên là Kỳ Tử Thanh nói cho viên thư duật. Mà Trúc Tiểu Ngũ nghe xong viên thư duật. Cũng là trợn to hai mắt. Mã Đức. Người này dĩ nhiên là hậu thiên điên phong 10 tầng. Còn có để cho người sống hay không? Chính mình có thể muốn nỗ lực a. Lập tức. Trúc Tiểu Ngũ có chút nhụt chí. 2 tầng cùng 10 tầng cách biệt quá xa. Chính là mình có chủ nhân ban xuống nước linh tuyền. Linh quả. Cũng không phải trong thời gian ngắn có thể đuổi tới người này. Hai người vẫn chừng hai mắt. Lẫn nhau nhìn. Dư cửu trên mặt vẻ mặt thâm trầm. Xem Trúc Tiểu Ngũ trong lòng lông. Trúc Tiểu Ngũ trước hết lui bước. Chắp tay. Dư cửu ca. Sau đó. Hy vọng ngươi chăm sóc nhiều hơn. Dư cửu lộ ra vui vẻ nụ cười. Không có vấn đề. Chúng ta đều là thế chủ nhân làm việc. Đương nhiên phải một lòng mới tốt. Nói. Đi lên trước. Vỗ một cái Trúc Tiểu Ngũ vai. Hai người đón lấy trao đổi số điện thoại di động. Nhìn thấy hai người xem như là ôn hòa hạ xuống. Lẫn nhau tiếp nhận rồi. Viên thư duật cũng là yên tâm. Hai người các ngươi. Cùng đi chứ. Từng người đi hái 10 cái linh quả. Hái xong trái cây. Không có chuyện. Liền sớm chút trở về đi thôi. Sắc trời rất muộn. Viên thư duật nói rằng. Nói. Viên thư duật liền đi vào trong phòng. Kỳ Tử Thanh. Kỳ Thọ tùy tùng tới. Viên thư duật lấy ra cái kia viên nhân tạo dạ minh châu. Ở trong tay thưởng thức. Tuy rằng trong phòng mở ra đèn. Thế nhưng cũng là có thể nhìn ra. Dạ minh châu lan ra vầng sáng nhàn nhạt. Ở viên thư duật trong tay. Xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Viên thư duật mở miệng. Tử Thanh. Ngươi xem một chút. Vâng. Kỳ Tử Thanh tiếp nhận dạ minh châu. Kỳ Tử Thanh ở trong tay đem chơi một chút. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái. Liền nhìn thấy dạ minh châu mặt ngoài xuất hiện vết rách. Lập tức, Kỳ Tử Thanh dùng tay nhẹ nhàng một phủ. Nhất thời, dạ minh châu mặt ngoài một tầng. Dường như đun sôi vỏ trứng gà như thế. Bong ra, vào lúc này, ở Kỳ Tử Thanh trên tay xuất hiện chính là một tiểu nhi to bằng nắm tay hạt châu. Lan ra hào quang nhàn nhạt, mà viên thư duật tâm không tự chủ được nhảy lên lên. Là một người ngũ trảo kim long. Hắn là cảm giác được. Chính là hạt châu này trên. Lan ra mãnh liệt long tộc khí tức. Mãnh liệt long châu đặc hữu khí tức. Có điều những khí tức này. Có chút thương xa. Có chút hoang vu. Tựa hồ tồn tại rất lâu dáng vẻ. Kỳ Tử Thanh mặt mỉm cười nói rằng. Chủ nhân. Xem ra không có sai rồi. Này xác thực là một viên long châu. Viên thư duật. Kỳ Thọ đều gật gật đầu. Vào lúc này, Dư Cửu, Trúc Tiểu Ngũ đi vào, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, hai người đều là run lên một cái. Bọn họ có thể không có quên, lúc đó chính là Kỳ gia quỷ tu cho bọn họ gieo xuống sinh tử phù. Dư Cửu mở miệng trước, chủ nhân, chúng ta hái được 10 cái trái cây, vậy thì phải đi, Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, các ngươi đi thôi. Trên đường lái xe chú ý an toàn. Trái cây ăn xong, tới nơi này nữa hái. Vâng, chủ nhân. Hai người chăm miệng một lời hồi đáp. Sau đó rất vui mừng rời đi. Mà Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ, một rồng hai quỷ càng làm sự chú ý tập trung đến Kỳ Tử Thanh trong tay Long Châu trên. Kỳ Tử Thanh mở miệng trước. Chủ nhân, không bằng ngài thử một chút. Nhìn có thể hay không để cho này viên Long Châu nhận chủ. Nếu là Long Châu có thể nhận chủ, chúng ta cũng có thể đi mảnh này Long Châu trong không gian nhìn. Viên Thư Duật gật gật đầu. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện từ trong bảo khố lấy ra này thanh đen nhánh chủy. Viên Thư Duật cầm chủy đâm một hồi ngón tay của chính mình. Nhất thời một giọt máu tươi chảy ra. Này giọt máu tươi tuy rằng cũng là màu đỏ, thế nhưng mặt trên lóe lên hào quang bảy màu, mơ hồ còn đang lưu động như thế. Xem ra rực rỡ lóa mắt, nhường tâm thần của người ta đều không tự chủ được bị hấp dẫn như thế. Viên Thư Duật đem này giọt máu tươi nhỏ ở Long Châu mặt trên. Long Châu thật giống thao thiết như thế. Nhanh chóng hấp thu này giọt máu tươi. Sau đó nhìn bề ngoài. Trơn bóng một mảnh. Tựa hồ không có dính từng dính máu tươi như thế. Một rồng hai quỷ trên mặt đều nghi hoặc. Tại sao không có một điểm phản ứng đây? Vừa lúc đó, Long Châu lan ra tia sáng chói mắt. Tựa hồ sống lại như thế. Mà Viên Thư Duật cũng là cảm giác được. Tâm thần của chính mình tựa hồ cùng này viên Long Châu nối liền với nhau. Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào này viên Long Châu không gian. Nhìn thấy một màn nhường hắn lấy làm kinh hãi. Viên Thư Duật từ Kỳ Tử Thanh cầm trong tay qua Long Châu. Đặt ở trên bàn. Sau đó nói rằng, Tử Thanh, Kỳ Thọ, chúng ta đồng thời vào xem. Hai quỷ đều gật gật đầu. Viên Thư Duật hơi suy nghĩ. Một rồng hai quỷ liền tiến vào này viên Long Châu không gian. Này viên Long Châu không gian khoảng chừng có hơn 3.000 mẫu. Cũng có một chút linh tuyền nhãn. Không đồ dùng thử. Viên Thư Duật liền biết. Này mắt linh tuyền nhãn cũng là cực phẩm linh tuyền nhãn. Linh tuyền nhãn tuy rằng còn ở ồ ồ lưu động. Thế nhưng ra nước cực nhỏ. Có vẻ hơi vô lực. Ở không gian cũng có một chút linh quả cây. Một ít linh dược. Thế nhưng mọc xem ra đều không thế nào tốt. Ở địa mạch chỗ tụ tập cũng có một trắng nõn bệ đá. Nhưng là trên đài đá chọc lốc. Không có thứ gì. Tuy rằng cũng là Long Châu không gian. Thế nhưng mảnh này Long Châu không gian làm cho người ta cảm giác quá rách nát. Đầu đầu cũng có hoang vu. Đầu đầu cũng có hoang vu. Ngay cả trên bầu trời tản quang mang mặt trời thạch đầu cũng là có chút mờ mịt. Không cảm giác được cái gì quang cùng nhiệt. Vùng không gian này thật giống như một gần đất xa trời lão nhân. Tựa hồ sắp đi xong nó một đời. Cũng bị chôn vào bụi bặm bên trong như thế. Nơi này ẩn chứa hơi thở của Long tộc. Cũng cho Viên Thư Duật đã lâu xa. Cổ xưa cảm giác. Hiển nhiên những khí tức này là trước đây thật lâu lưu lại. Hơn nữa. Bên trong vùng không gian này, trừ linh quả cây, linh dược, không hề có một chút vật còn sống. Yên tĩnh, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái. Vừa lúc đó, có hai loại đồ vật gây nên Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh, Kỳ Thọ quan tâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.